Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1520, chương 1521, kẻ tham ăn tùy duyên. Bị Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cho đánh lén vài cái tiên đế. Gọi là chết đi trốn chết tổn thương, tổn thất thảm trọng không nói, nhưng lại bà, đem, một cái to lớn huyết tinh ném. Phỏng chừng này tên, mỗi một người đều được tức giận thổ huyết. Viễn Phương, hai cái trọng thương chạy trốn tên rừng sát ở một cái góc. Thở hồng hộc, khuôn mặt sắc thảm bạch. Mẹ ruột của ta à, cái kia cửu kiếp đế quân, nhất định đặc biệt không có nhân tính à. Khánh Đạt, đường đường bát kiếp hậu kỳ tiên đế, nói cho ăn liền ăn, còn cái gì cách thủy canh cá. Mấu chốt là cái kia hàng theo thì mang theo một khẩu đại hắc nồi a. Không có nhân tính, nói chung ta đặc biệt sợ. Cái này so với chết còn nhường khó chịu a. Hai cái này tiên đế nhớ tới Diệp Lăng hung tợn đem Khánh Đạt chân thân phi cắt thành từng cục. Liền cả người run, phía trước chiến trường địa phương, Đông Hoàng Thái Nhất mục trừng khẩu ngốc nhìn Diệp Lăng đem từng cục thịt cá ném tới bát bộ phù đồ bên trong, nhưng sau trực tiếp một chút thiêu một luồng hỏa diễm. Cô lỗ, ta dựa vào, người thật nấu à? Đông Hoàng Thái Nhất cũng ngây dại nhãn. Hàng này thật ở vạn yêu trì hạ nấu bắt đầu tiên đế tới. Không nấu khó hiểu mối hận trong lòng của ta. Hơn nữa, một đầu ngư mà thôi, ngươi là chưa ăn qua hay là thế nào? Ngươi nếu như ghét bỏ một hồi ngươi chớ ăn. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, lão tử nói lời giữ lời. Nói cách thủy canh cá liền tuyệt đối không thiêu đốt. Điểm này vẫn là rất nói nguyên tắc. Chuyện này, cái này đặc biệt sẽ không một hồi phát điên lên đến. Ngay cả ta đều nướng lên ăn đi. Đông Hoàng Thái Nhất nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn bản thể nhưng là con chim a, hàng này sẽ không thật thần kinh đi. Nghĩ tới đây cũng là thân thể khẽ run. Chẳng được bao lâu, một tia xông vào mũi hương vị liền từ đỉnh đen bên trong bay ra. Diệp Lăng nhếch miệng cười, dĩ nhiên lấy ra một ít gia vị nhưng đến bên trong. Con bà nó, cái này đặc biệt sớm có chuẩn bị a. Diệp Lăng, ngươi điên rồi a. Nhìn, nhìn, cái này đặc biệt liền gia vị đều chuẩn bị xong. Hàng này là muốn làm gì à? Ta đây tu tử giới trong, cái gì cũng có, còn có nướng chim gia vị. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Lăng quay đầu nhếch miệng cười. Bà, đem, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất dọa cho cả người run lên. Vội vã xua tay lắc đầu. Hắc hắc, đại công cáo thành. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Nhưng sau đơn trưởng vung lên, cái kia như sơn dương một dạng cười to huyết tinh, trực tiếp tiến vào hắn tu tử giới bên trong. Bị hắn cho trực tiếp thu. Ai ai, ngươi làm gì thế đây Diệp Lăng? Đông Hoàng Thái Nhất mắt choáng váng. Cái này làm gì vậy? Chính mình còn không có luyện hóa đây. Hàng này làm sao lại cất đi? Ngươi gấp cái gì? Ngươi yên tâm, thứ này giữ lại hữu dụng. Tới tới tới, trước uống chén canh cá ấm áp thân thể. Nước này hạ không thể so bên trên a. Diệp Lăng cười thần bí, xuất ra hai cái chén nhỏ. Chính mình trước bới một chén, miệng nhỏ đích uống xuống. Tức thì trừng lớn con mắt, liên tục gật đầu. Ân ân, chính là cái mùi này, thật đặc biệt tiên a, mau tới a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhắm con mắt thoải mái hừ một tiếng. Cái này canh cá bên trong nhưng là ẩn chứa nồng nặc tiên lực đây a, nhất định so với tiên tủy trung ẩn chứa còn nhiều hơn. Huống hồ đây chính là Khánh Đạt một thân tu vi chỗ a, toàn bộ bị Diệp Lăng cho cách thủy ở tại cái này trong súp. Tuyệt đối mỹ vị, cút ngay ngươi một cái biến thái. Lão tử không ăn, yêu người nào ăn người nào ăn. Đông Hoàng Thái Nhất phủi hắn liếc mắt, lắc đầu quát, cái này đặc biệt đều cái gì tập quán a. Ăn ngá, hắn là ăn xong, nhưng là chưa ăn qua tiên đế a. Huống hồ hắn chính là yêu, ngẫm lại cũng cảm giác được cả người không được tự nhiên. Phảng phất chính mình cái nào thiên này cũng sẽ bị người ăn, thích ăn không ăn, người nào buộc ngươi. Diệp Lăng là không sao cả, trực tiếp lại múc hai khối như ngọc tủy một dạng dịch thấu trong suốt thịt cá, để vào trong miệng, được kêu là một cái cửa vào tức thì hóa. Ái cha cha, thật đặc biệt, CMN ăn ngon a. Xem ra cái này vạn yêu trì tuyệt đối có thể để cho lão tử nhất ăn no có lộc ăn a. Nếu như Thanh Y đã ở thì tốt rồi, cái kia ăn vặt hàng tuyệt đối cái gì đều yêu mến. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp khai cật. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trong dạ dày bốc lên, thậm chí khuôn mặt sắc sát bạch. Bất quá, mùi này rất thơm ha. Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhãn, còn khịt khịt mũi, cảm thấy cả người thoải mái, chật vật nuốt nước miếng một cái, muốn ngăn cản mỹ vị trùng kích. 10 phút về sau, hai vị này trong tay một người thổi phồng một cái bát, ăn được kêu là một cái nhiệt liệt hướng thiên. Này, a, ai, người cái này vương bát đản, cho lão tử lưu một khối a. Tại yêu mến đầu cá, bà, đem đầu cá lưu cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ vào cái kia đỉnh đen chảy nước miếng đều nhanh chảy ra tới. Một bên Diệp Lăng mặt âm trầm, trực tiếp bà, đem đầu cá múc cho Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi là tên khốn kiếp, nói không giữ lời, không phải nói không ăn sao? Hiện tại ăn lại cùng một cầu tựa như, làm cho lão tử khinh thường ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản là không có phản ứng đến hắn, trực tiếp miệng to mở mang, cái này thịt cá bên trong, cái kia hầu như chính là mỗi một chỗ đều ẩn chứa nồng nặc tiên khí. Cửa vào tức thì hóa, nhường hận không thể bà, đem đầu lưỡi đều cho nuốt vào trong bụng một bên. Mỹ vị có thể tăng tu vi, người nào không ăn ai là đại ngu ngốc. Hai vị đại ca, cái này thịt cá, ta có thể ăn được hay không điểm à? Đột nhiên, một thanh niên cầm trong tay một cây trường thương vẻ mặt xấu hổ đã đi tới. Nhìn cái kia đỉnh đen bên trong thịt cá không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ngươi, ngươi là ai à? Đông Hoàng Thái Nhất phủi hàng này liếc mắt. Bát kiếp trung kỳ tu vi, ở nơi này vạn yêu trì chung, tưởng chừng như là cùng Diệp Lăng giống nhau, lót đáy tồn tại, tùy duyên, hắc hắc, ta là tùy duyên tiên đế. Tùy duyên tiên đế, Diệp Lăng nghe được cái tên này nhưng thật ra thật bất ngờ. Danh tự này bắt đầu, thật là có nội hàm, tại sao không gọi tùy tiện tiên đế đây? Thật là, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói như thế, cũng là tức thì sững sờ. Vội vã chỉ hàng này, ngươi là tùy duyên tiên đế. Cái kia cầm thương tên liền vội vàng gật đầu. Một bên Diệp Lăng cũng là có chút mê hoặc. Đông Hoàng, hàng này rất nổi danh sao? Đông Hoàng Thái Nhất vội vã xua tay, bất quá vẫn là nhấp một hớp canh cá, vỗ bụng một cái mới chậm rãi nói. Không phải nổi danh, là đặc biệt quá có tiếng nữa à? Ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, hàng này hoàn toàn chính là một kỳ lạ a. Hắn đường đường bát kiếp trung kỳ tiên đế, có đôi khi liền thất kiếp hậu kỳ đều đánh không lại, có đôi khi lại có thể một thương đâm chết bát kiếp tột cùng cường giả. Ngươi nói việc này quỷ dị, không quỷ dị? Diệp Lăng nghe lời này một cái, nhất thời ngẩn ra nhãn, cái này đặc biệt không quá thực tế chứ. Chẳng lẽ nói chiến lực của hắn chợt cao chợt thấp, nhưng là cũng không phải a. Tam giới bên trong cũng không phát hiện nhân vật như vậy a. Cái kia gì, chính thức giới thiệu hạ chính mình chứ sao? Kỳ Lân nhất tộc tùy duyên, vậy chính là ta, hắc hắc, đại ca, cái này thịt cá cho ta phân điểm chứ. Ta tới cái này vạn yêu trì, thuần túy là bị buộc tới, cũng không nghĩ đến muốn đoạt cái gì huyết tinh. ta liền một cái yêu thích, thèm ăn chút, các ngươi phân cho ta điểm, ta cho các ngươi làm tay chân như thế nào? Tùy Duyên vội vã quyến rũ nói. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp xua tay. Xong rồi a, ngươi hàng này, hoàn toàn chính là tùy tâm ý đây. Yếu thời điểm là chỉ yếu kê. Phát huy cực kỳ không ổn định. Muốn ngươi làm gì thế? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.